Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Trấn Áp Yêu Hoa. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thấp giọng mở miệng, tại đại gia trong lòng, Cổ Phong Thành không cốt khí người, thần không bộ lạc bên này đám người, lại thì không cho là như vậy, bọn hắn thế nhưng là chứng kiến tộc trưởng một đường quật khởi. Nói người khác không cốt khí bọn hắn tin, nhưng nói tộc trưởng không có cốt khí đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng tất nhiên có bản thân dự định. Như thế, cấp 4 bộ lạc so đấu, đã đến tối hậu quan đầu. Bây giờ chỉ còn lại, yêu hoa bộ lạc, thần không bộ lạc cùng thiên tinh bộ lạc. Thiên tinh bộ lạc bởi vì lúc trước tính ra bài danh thứ nhất. Như cũ lần nữa luân không? Trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Lần này, biến thành yêu hoa bộ lạc cùng thần không bộ lạc quyết đấu. Hai cái trong bộ lạc người thắng, có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Cùng thiên tinh bộ lạc tranh đoạt cuối cùng thứ một cấp 4 bộ lạc danh tiếng. Cổ Phong cùng không không, căn bản không hề đi xuống lôi đài. Bên này, yêu hoa bộ lạc một tên bà lão cùng cái kia to lớn hoa ăn thịt người đi lên lôi đài. Lão Tam, người ta đánh cuộc nữa một trận như thế nào? Ta cực cái này yêu hoa bộ lạc có thể thắng. Giờ phút này, Lương Vân Lang nhìn về phía Lương Vân Báo mở miệng. Lương Vân Báo ánh mắt đảo qua Cổ Phong, lập tức nhìn về phía Lương Vân Báo mỉm cười. Ha ha, nếu nhị ca có hứng thú, tam đệ ta tự nhiên nguyện ý phụng bồi. Ta liền như cũ cực cái này thần không bộ lạc có thể thắng. Tốt. Bất quá lần này tặng thưởng biến thành 200 triệu linh thạch. Ngươi có dám? Lương Vân Lang khiêu khích mở miệng. Có gì không dám? Lương Vân Báo nhạt nói. Tốt, cái kia đồ mỗ lần nữa vì hai người các ngươi làm công chứng. Đồ Tây Mộc bên này, mừng rỡ mở miệng. Hắn biết, mặc kệ người nào thắng, bản thân cái kia một phần như cũ ít không được. Không cần phải nhiều lời nữa. Mấy người ánh mắt đều là rơi vào lôi đài bên trên. Lôi đài bên trên, cái kia yêu hoa bộ lạc bà lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Người trẻ tuổi, ta yêu hoa bộ lạc nếu là động thủ, chính là toàn lực, giao đấu không có mát. Nếu là không có dừng, tổn thương tính mệnh của ngươi. Lão hủ nhưng không cách nào cam đoan. Như thế, ngươi bây giờ nhận thua. Còn kịp, Cổ Phong cũng là nhìn ra. Cái này yêu hoa bộ lạc đối chiến phương thức, thật có chút huyết tinh hung tàn. Hắn nói ra lời này, cũng là bình thường, đám người cũng là biết. Cái này yêu hoa bộ lạc, tại bộ lạc chiến lực tính ra bên trong, là gần với thiên tinh bộ lạc cùng cự tượng bộ lạc. Bài danh thứ ba bộ lạc, đồng thời nghe nói, gần một tháng qua, yêu hoa bộ lạc đồ đăng, tu vi lại là có chỗ tiến triển. Bây giờ hắn chiến lực chân chính chỉ sợ đã trải qua siêu việt cự tượng bộ lạc. Thậm chí có thể cùng thiên tinh bộ lạc có một trận chiến. Nếu là ngay từ đầu, đại gia nhất định sẽ cho rằng thần không bộ lạc thua không nghi ngờ. Nhưng trải qua nhiều chàng như vậy giao đấu, lúc đó võ kỹ đồ đằng thần không. Cùng mặc dù có chút không có cốt khí nhưng chiến lực lại là cực kỳ kinh người hắc lang. Đều là làm cho không người nào có thể xem thường. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cổ Phong nghe nói, đạm nhiên mở miệng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Bà lão nghe nói, thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Đánh tới đồng thời, thân thể bên trên từng cây hoa ăn thịt người trong nháy mắt sinh trưởng mà ra. Mỗi một gốc hoa ăn thịt người đều là mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng thẳng đến Cổ Phong cắn xé mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, nhấc chân phải lên tại đại địa bên trên, bỗng nhiên đạp mạnh. Lần này vô biên hỏa diễm từ Cổ Phong thể nội xông ra, dung hướng xuống dưới đất. Tại bà lão kia vọt tới đồng thời, dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Chung quanh, riêng phần mình tám đạo, hết thảy 32 đạo hỏa diễm cột sáng trong nháy mắt bay lên. Cái này 32 đạo hỏa diễm cột sáng vọt lên tốc độ cực nhanh. Đồng thời cực tốc bắt đầu lẫn nhau tổ hợp. Trong nháy mắt biến thành một cái hỏa diễm lồng giam. Đây hết thảy, bất quá trong hô hấp. bà lão kia còn chưa thẳng hướng Cổ Phong, chính là bị ngọn lửa lồng giam trực tiếp tù giam ở trong đó. Đáng chết, bà lão ánh mắt biến hóa, tu vi lực lượng bộc phát, không ngừng trùng kích lồng giam, nhưng mà tu vi lực lượng tại hỏa diễm phía dưới, toàn bộ tiêu tán, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng. Thân thể bên trên cái kia sinh ra từng cây hoa ăn thịt người trong nháy mắt đều là khô cạn xuống. Dưới, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thần không bộ lạc, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Bọn hắn ẩn tàng quá nhiều. Yêu hoa bộ lạc lại bị trực tiếp trấn áp. Cái này khó có thể tưởng tượng a. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người là không nghĩ tới là như vậy kết quả. Trước đó xuất hiện thao thiết hỏa diễm đầu, xuất hiện hỏa diễm lý ngư, hỏa diễm cự long, đại gia liền cho rằng hắc lăng thủ đoạn đã trải qua dùng hết. Mà bây giờ xem xét, trước đó thủ đoạn, chỉ sợ vẻn vẹn hắn một góc của băng sơn. Đồ đằng đại nhân, nhìn ngươi, giờ phút này, bà lão bị nhốt, phát hiện mình đã không cách nào chạy ra. Lúc này đối với hỏa diễm lồng giam bên ngoài cái kia một người độ cao hoa ăn thịt người mở miệng. Nhìn ta, hoa ăn thịt người mở miệng nói tiếng người. Hắn cực tốc mà ra, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Một hớp này, đúng là trực tiếp đem không không nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người lại biến. Lúc đầu bọn hắn coi là bà lão bị trấn áp, yêu hoa bộ lạc đã trải qua thua không nghi ngờ. Không nghĩ đến cái này thời điểm thần không bộ lạc đồ đăng lại bị nuốt. Ha ha, hắc lang, một trận chiến này, các ngươi bại. Ta bộ lạc đồ đăng lớn trong thân thể có dịch axit, không sợ hỏa diễm. Bà lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói, hiện tại nhận thua, còn kịp, ta xem chưa hẳn. Cổ Phong nhạt nói, ô ô, mà giờ khắc này, cái kia nuốt không không ngụm lớn khép kín hoa ăn thịt người trong nháy mắt kêu lên. Cuối cùng hắn há to mồm. Hô, một trận hỏa diễm từ hoa ăn thịt người trong miệng phun ra. Thân thể cực tốc bắt đầu khô mục. Cái này khô mục tựa như tại dưới ánh nắng chói chang. Thiếu khuyết trình độ, phơi ỉu xìu hoa cỏ. Hoa ăn thịt người trong mắt thần sắc đại biến. Nó muốn đem không không phun ra. Người nuốt không không. Nghĩ phun ra ngoài, không có cửa đâu. Giờ phút này, thân thể bên trong, không không thanh âm truyền ra. Ô ô, hoa ăn thịt người thống khổ kêu to. Cứ tiếp như thế, hiển nhiên hoa ăn thịt người lập tức phải bị hơ cho khô. Cổ Phong nhìn về phía bà lão nhạt nói. Hiện tại thế nào? Còn mời hắc tộc trường thủ hạ lưu tình. Ta yêu hoa bộ lạc nhận thua. Bà lão lúc này hoảng sợ nói. Nhận thua, đám người cảm thán, không nghĩ tới ngay cả yêu hoa bộ lạc đều bại, hơn nữa còn là bị bại triệt để như vậy. Cổ Phong nghe nói vung tay lên, lúc này vây khốn bà lão hỏa diễm lồng giam chính là biến mất. Đồng thời nhìn về phía hoa ăn thịt người đạo, không không, có thể, hừ, vượt qua ngươi, không không nơi đó, trực tiếp từ hoa ăn thịt người khẩu bên trong bay ra. Như thế hoa ăn thịt người thân bên trên khô quát, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đa tạ hắc tộc trường thủ hạ lưu tình. Bà lão lập tức ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong cũng không mở miệng. Hôm nay, phàm là cùng thần không bộ lạc đối chiến hơn người, không có người không đúng Cổ Phong kính nể. Bởi vì thần không bộ lạc chưa bao giờ hùng hổ dọa người. Chỉ cần thắng, chính là thu tay lại. Tuyệt đối quân tử phong thái. Thần không bộ lạc tấn cấp trận chung kết, cùng thiên tinh bộ lạc, tranh đoạt cấp 4 bộ lạc thứ 1 vị trí. Trọng tài lão giả lời nói rơi xuống, đám người giờ phút này trong lòng còn có chút hoảng hốt. Lúc trước, ai có thể nghĩ tới, cái này vừa mới tấn cấp cấp 4 bộ lạc bất quá hơn một năm thần không bộ lạc có thể cuối cùng giết. Vào trận chung kết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.